Chương 944, Khí Diễm. Đơn giản như vậy nhiệm vụ, để chúng ta sư bộ lệ thuộc trực tiếp trọng giáp quăng đạn binh đến chấp hành, có lầm hay không? A ngậm miệng, phía trên mệnh lệnh là để chúng ta đem trên danh sách tất cả mọi người đưa đến chỉ định địa phương đi, không thể sai lầm, không thể có vấn đề, chuẩn bị sẵn sàng. Đừng nói nhảm, quan chỉ huy nhìn nhìn đồng hồ tay của mình, sau đó sóc nảy lay động ô tô, ngay tại một tòa thành thị bên trong bên đường phố ngừng lại. Những này màu đen, phía trên thoa ương huy xe bọc thép, tại bờ gì bằng là mọi người cấm kỵ, nơi này bình dân, rất nhiều người đều có đối cái này huy hiệu kinh khủng ký ức. Năm đó, tại bọn hắn vẫn là ba mịt thờ đế quốc thời điểm, tại bọn hắn sinh hoạt còn cực kỳ lúc an tĩnh, là treo lá cờ này chiến hạm, trên mặt biển hướng người nơi này đã chứng minh một việc, chiến tranh, đã bắt đầu một năm kia, hải quân tướng lĩnh dân xuất lĩnh hệ lạn hiệu đế quốc hải quân hạm đội chủ lực xuôi nam. Dễ như trở bàn tay liền cướp bóc Paxton còn có bờ gì bằng, thậm chí ngay cả càng mặt phía nam xạ bờ cũng khó khăn trốn vận rủi. Ở đâu cái thời điểm, màu đen kim ưng cờ xí, tại những này khu vực phía nam duyên hải cư dân trong lòng, liền cùng hải tặc cờ xí không có gì khác nhau. Dân tướng quân dẫn đầu quân đội của hắn, thường xuyên lên bờ cướp bóc, chuyển không cả một cái thành thị tài phú. Mặc kệ là Paxton QNZ tốt, vẫn là bờ gì bằng QNZ tốt, cao lớn dày đặc thành trì căn bản không ngăn cản được sắt thép chiến hạm. Hệ lạn hiệu đế quốc hải quân tại những địa phương này muốn làm gì thì làm, thậm chí một lần còn chiếm lĩnh qua những thành thị này. Chỉ tiếc, hệ lạn thì không thể một mực chiếm lĩnh những thành thị này, ác ma tiến đến thời điểm, hệ lạn thì chỉ là trở đi một chu tờ có thể trở đi bình dân, đem nơi đó cũ quý tộc, còn có không nguyện ý đi người đều lưu ngay tại chỗ. Một tràng tai nạn thế là bắt đầu. Bị tàn sát nhân loại thi thể chồng chất như núi, cho tới bây giờ, bạ mị thở đế quốc QNZ tốt, nam bộ vương quốc QNZ tốt, đều còn không có tử trong tai nạn chậm tới. Cho nên, làm chiếc này xe bọc thép dừng sát ở ven đường thời điểm, trải qua bình dân ánh mắt bên trong, tràn đầy lo nghĩ cùng bất an, đồng thời QNZ tràn đầy căm thù cùng ai oán. Sau đó, bọn hắn liền thấy, bưng đại đường kính súng tự động hệ lạn hữu trọng giáp các quang đạn binh. Từ xe bọc thép trên nối đuôi nhau mà ra, tại trên đất trống giãn ra bọn hắn kia thân hình cao lớn. Trong thành thị rất ít gặp đến hệ lạn hiệu đế quốc quang đạn binh, nơi này còn không có chính thức cắt cử chấp chính quan, cho nên cảnh sát các loại duy trì trị an nhân viên QNZ ít đến thương cảm. Nơi này đại bộ phận thời điểm, cũng đều là từ thành vệ quân để duy trì trị an. Mà những cái kia cầm cũ các quý tộc tiền tài cũ thành vệ quân, tự nhiên QNZ trên cơ bản đều thành những quý tộc này tài phiệt nhóm tư nhân vệ đội, dưới tình huống bình thường, đều là trọng điểm bố phòng tại cũ phủ thành chủ, còn có quý tộc khác trạch viện phụ cận. Bây giờ, những này đeo trường kiếm thành vệ quân các binh sĩ, liền thấy mấy cái người mặc động lực xương vỏ ngoài binh sĩ, hướng lấy BNHN đi tới. Đại nhân, nơi này là hớ mản bá tước đại nhân phủ đệ. Mời hỏi các ngươi tới nơi này có chuyện gì? Sao một mặc khôi giáp đội giống nhau thành vệ quân sĩ quan, đi tới hệ lạn hiệu đế quốc bọc thép các quang đạn binh trước mặt, mở miệng nghĩ muốn hỏi một chút tình huống. Lui lại tránh ra một trọng giáp quang đạn binh không có bất kỳ cái gì giải thích ý tứ, trực tiếp duỗi ra một cái tay đến, đẩy về phía trước đẩy, ra hiệu đối phương lập tức lui lại. Hệ lạn hiệu quân đế quốc chấp hành nhiệm vụ, xin bảo trì khoảng cách an toàn theo hán, họng súng đen ngòm đã chỉ hướng đối phương. Nhìn thấy cái này tư thế, thành vệ quân quan chỉ huy cũng biết, chuyện này không phải hắn tiểu nhân vật như vậy có thể giải quyết. Thế là hắn chỉ có thể lui lại, sau đó cho thủ hạ của mình đánh một cái tránh ra thủ thế, những cái kia chống chừng mâu, mặc thấp kém giáp ra binh sĩ, liền vội vàng hấp tấp tránh đi hệ lạn hiệu trọng giáp quăng đạn binh con đường đi tới. Đối với bọn hắn tới nói, trước mắt những binh lính này mới thật sự là binh sĩ, trên người bọn họ phát ra tự tin khí chất. Còn có kia cấu ngoài ta còn ai huy thế, là bọn hắn những dân binh này đời này cũng sẽ không ủng có đồ vật. Bảo trì cảnh giới, nếu có người phản kháng, lập tức khai hỏa đi. Ngang qua những này thất kinh thành vệ quân thời điểm, hệ lạn khi quăng đạn binh trung đội trưởng không có chút nào tị huy ý tứ, dùng ai cũng có thể nghe thấy thanh âm, mở miệng ra lệnh. Tại nghe được mệnh lệnh của hắn về sau, những này sợ hai thành vệ quân các binh sĩ, liền lại theo bản năng hướng ra bên ngoài lui hai bước. Hư bọn hắn cũng coi như binh sĩ, một cái trên cánh tay mang theo màu đo thập tự tiêu chí sắp xếp thuộc y dì hộ binh miệt thị nhìn thoáng qua những cái kia lui lại chim cút, cười lạnh rêu cợt một câu. Tại nghe được câu này đánh giá hoặc là nói chào phúng về sau, những thành vệ quân này đều tránh đi ánh mắt của mình, một chút muốn chứng minh chính mình ý tứ đều không có. Bọn hắn QNZ xác thực không có chứng minh mình tất yếu, bởi vì bọn hắn liền là một đám ỷ thế hiếp người sợ chứng thôi. Nơi này là tư nhân trang viên, các ngươi không có mở ra trang viên cửa lớn, quản gia lời còn chưa nói hết, liền bị một đầu mang theo tráng kiện động lực xương vỏ ngoài cánh tay cho phát lấy được một bên. Hắn một cái lảo đảo, thật vất vả ổn định thân hình thời điểm, liền thấy những này thần cao 2 mét trở lên trọng giáp các quang đạn binh, từng bước đi vào cái này vô cùng xa hoa trang viên. Các ngươi muốn làm gì? Nơi này chính là hờ mạn bá tước trang viên, lão quản gia thanh em run rẩy. Axit xâm nhập vệ lạn hữu quang đạn binh. Lại một cái đi vào trang viên binh sĩ dừng bước lại, xoay người lại quan sát cái này to mọng quản gia, lại một lần nữa mở miệng, dùng trang nghiêm thanh âm cảnh cáo nói, hệ lạn hữu quân đế quốc chấp hành nhiệm vụ, xin bảo trì khoảng cách an toàn lui lại. Ta chỉ nói một lần nhìn xem họng súng đen ngòm, cái này to mọng lão quản gia cuối cùng cũng chỉ có thể nuốt một miếng nước bọt, không dám tiếp tục phát ra cái gì khiêu khích thanh âm. Cái này nhưng là chân chính sát thần. Nếu như bọn hắn tại thi hành mệnh lệnh, kia thật là có thể tùy ý khai hỏa liền xem như đánh chết người, vậy cũng chỉ có thể không giải quyết được gì. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, hoặc là nói từ góc độ nào đó để hình dung, những này hệ lạn hữu đế quốc các quang đạn binh, cần phải so bất luận cái gì quý tộc còn muốn không giảng đạo lý, quý tộc giết người tốt xấu muốn có lý do, làm một chút mặt mũi công phu, nhưng những người này nổ súng, căn bản không cần trước bất kỳ ai giải thích. Kết quả là, mắt thấy, những này mặc động lực xương vỏ ngoài các quang đạn binh, cứ như vậy vọt vào trong trang viên công trình kiến trúc bên trong, cứ như vậy. Giống sách gà con đồng dạng, đem tiếng tăm lừng lấy hở mạn bá tức cho ôm ra. Vạn chúng nhìn trừng trừng bên trong, hở mạn bá tức bị nhét vào xe bọc thép, sau đó chiếc này màu đen xe bọc thép cứ như vậy kéo dài mà đi, biến mất tại cuối ngã tư đường. Một tận đến giờ phút này, bảo hộ bá tức trang viên thành vệ quân sĩ quan mới dám đi đến trang viên cổng, mở miệng tượng trưng hỏi vài câu. Mà quản gia ngược lại là cực kỳ khách khí, dùng so vừa rồi khoa trương ước vạn lần thái độ, nói một câu vừa rồi hắn thực sự không dám lời nói ra,